cành xuân. Em thích mưa phùn bay bay bay bay hồ Tây, hoa còn nở vườn xuân. Em thích cỏ hoa giọt sương động sớm nay, tiếng chim hót trong lành thế, tiếng anh nói dịu dàng thế, như là suối ngàn, như sợi nắng vàng. Yeah.